Thiên đạo game thủ, chương 103, Thâm Hải tộc tấn công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương công tử, ngươi trở lại rồi. Dương Phong trở lại Hỏa Thần đền thờ xong, Hồ Nhật hồn thể hư ảnh liền lập tức xuất hiện, nàng lúc này xinh đẹp khuôn mặt tươi cười, vẫn như cũ ôn hòa điềm đạm khí chất, thực sự để người ta nhìn vào đều cảm thấy dễ chịu thoải mái như nhìn cảnh xuân. Chỉ là Dương Phong cảm giác vẫn không có gì khác biệt, 10 phần khó chịu, người này tuyệt đối có cái gì đó kỳ lạ, nhưng mà hắn nhìn mãi cũng không phát hiện ra điều gì. Công tử đối với tiểu nữ có hứng thú sao, chỉ đáng tiếc ta chỉ là tàn hồn nha. Hồ Nhật cười khanh khách nói, tất nhiên là cho rằng vừa rồi Dương Phong đang ngắm nhìn mình, cho nên mở miệng trêu chọc. Được rồi, đám dị tộc kia tiến công phương thức như thế nào, lại nói. Ta mang tới địa tinh tộc lão già kia đi đâu rồi? Dương Phong liếc nhìn xung quanh nghi hoặc hỏi. Cách bọn chúng thường kỳ tấn công chỉ còn một tiếng, đến lúc đó ngươi quan sát liền biết. Nói đến chuyện này Hồ Nhật sắc mặt liền biến thành nghiêm túc trở lại, còn việc địa tinh tộc lão già kia đã sớm bị nàng khống chế, dù sao cũng là một chút tương đối thực lực có thể điều khiển tên kia làm một số việc. Địa tinh tộc là nàng tín ngưỡng chủng tộc, khống chế bất kỳ cái cá nhân nào cũng dễ như trở bàn tay. Tốt, Dương Phong cũng không nói nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi xuống nhìn về phía xa quan sát, đương nhiên hắn cũng không quên tận dụng tu luyện một hồi, hiện tại tu vi đã tới linh nguyên trung kỳ đỉnh phong, cách linh nguyên hậu kỳ cũng chỉ một bước nhỏ, bất quá tu vi tăng lên công pháp tiến độ lại không xê dịch chút nào, điều này làm hắn có chút đau đầu. Bất diệt kinh tu luyện cần so với bình thường công pháp khó gấp trăm, gấp ngàn lần, nếu không phải có kiếp trước thâm sâu cảm ngộ chỉ sợ muốn đem tầng 2 luyện đến đỉnh phong thời gian tuyệt không dưới 1-2 năm. Mà đấy cũng là thiên phú cực cao, sở hữu mấy cái linh căn, biến dị linh căn mới làm được, còn là người thường liền cả đời cũng đừng nghĩ có thể đụng tới. Chính vì vậy hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, ngoài dựa vào hệ thống vẫn phải tự phụ thuộc chính mình, huống hồ bất diệt kinh tầng 2 long huyết tuyệt đối so với lưu ly cốt còn cường đại hơn gấp bội lần. Chỉ lần đem long huyết luyện ra, hắn bản thân sinh mệnh lực cùng khí lực chỉ sợ sẽ không thua kém luyện thể giả một chút nào, thậm chí còn có điểm hơn. Siêu, bất diệt kinh vận chuyển, chỉ thấy xung quanh mờ nhà thiên địa linh khí bắt đầu theo vòng xoáy tiến vào Dương Phong thể nội, trung cấp thế giới mức độ linh khí thật sự thấp đến đáng thương, hơn nữa còn cực kỳ vẩn đục, chỉ có điều bất diệt kinh làm thần cấp công pháp, nó tính bao dung vô cùng mạnh mẽ, không lo chút vẩn đục này. Phía xa Hồ Nhật nhìn thấy Dương Phong minh tưởng cũng không nói gì, dù sao chuyện này đối với tu sĩ cũng rất bình thường. Bản thân bất diệt kinh khi tu luyện cũng không có gây ra dị tượng gì, cũng chỉ khi đột phá nó mới biến thành thành thao thiết một dạng, đem mọi loại năng lượng hút vào Dương Phong thể nội thôi, cũng chính vì thể Dương Phong hắn cũng không cố kỵ trước mặt người khác tu luyện như vậy. Một tiếng trôi qua rất nhanh, tuy nhiên trên biển vẫn chưa xuất hiện bất kỳ dị tượng gì, cũng chỉ đến lúc 12 giờ đêm, lúc này Dương Phong mới khẽ mở mắt ra, miệng hơi lẩm bẩm. Đến rồi sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tức thì phía xa đang yên bình biển lớn bỗng nhiên cuộn trào, theo đó là vô số khó nghe tiếng gào thét vang lên, chỉ thấy hòn đảo phía ngoài từng đầu màu đen quỷ dị sinh vật bắt đầu dưới mặt nước ngoi lên. Đám sinh vật này bề ngoài dị hợm, kích thước to nhỏ khác nhau, thậm chí còn có cái cao đến 10 mét, bộ dạng khổng lồ vô cùng, rất hiển nhiên đám quái vật này không ai khác chính là địa ngục băng thế giới xâm lấn Thâm Uyên tộc. Thì ra là vậy, đây là dùng chiến thuật tiêu hao sao? Dương Phong nhìn phía xa liên miên không ngớt Thâm Hải tộc, mày không nhịn được nhíu lại, trước mắt đám Thâm Hải tộc này mặc dù thực lực tương đối nhỏ yếu, chỉ đạt ở mức luyện thể cảnh, nhưng mà số lượng thực sự nhiều lắm, chỉ ít cũng phải chục vạn trở lên. Khó trách hòn đảo này trận pháp cường đại, lại còn có dị hỏa làm hạch tâm nhưng vẫn như cũ không trụ được nhiều như vậy liều chết Thâm Hải tộc, coi như địa cấp dị hỏa cũng sẽ quá tải chứ đừng nói chỉ có linh cấp hải tâm lam tinh diễm. Huống hồ tất công cũng không chỉ có đám biển sâu thủy quái này. Dương Phong lẩm bẩm, Hoàng Kim hai con mắt hơi lóe lên nhìn về phía xa, chỉ thấy đằng sau liên miên không ngớt đám quái vật lại xuất hiện một đầu to lớn kình ngư, nó trên thân còn đem theo một đám người, hắn cũng không nhìn kỹ đám người này hình dáng như thế nào, nhưng mà có lẽ hắn tối nay mục tiêu không thoát khỏi đầu kình ngư kia. Dương công tử, phía xa đứng trên kình ngư đám người chính là Bích Hải tộc, chuyện này còn phải nhờ ngài rồi. Hồ Nhật hiện ra thanh âm cũng trịnh trọng nói lên, hiển nhiên Dương Phong suy đoán cũng không sai, chỉ thấy trên kình ngư đám người dường như đang chuẩn bị thứ gì đó, mấy giây sau mặt biển bỗng cuộn trào dữ dội, kình ngư trên lưng đột ngột có một cái màu lam sáng chói chùm sáng bắn ra, tốc độ cực nhanh xuyên thẳng đến Hỏa Thần đền thờ. Siêu, chùm sáng tốc độ cực nhanh, tuy nhiên vừa mới tiến vào đền thờ khu vực xong dường như bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn lại, chỉ thấy nó giống như nước bắn vào dung nham đồng dạng, không đến một giây sau liền toàn bộ bốc hơi, tan biến thành mây khói. Đây là, Dương Phong cũng khẽ liếc nhìn về bốc hơi chùm sáng, rất hiển nhiên nó giống như hắn lần đầu bước vào trận pháp này, bị trận pháp ngưng luyện hải tâm lam tinh diễm tạo ra kinh khủng nhiệt lượng làm cho bốc hơi. Dương công tử, thứ vừa rồi chính là hải thần tiện nhân kia để lại cho ả ta tín ngưỡng chủng tộc, có hình dáng một chiếc cự nỏ, dùng đại dương năng lượng làm nguyên liệu phóng ra, ngài chỉ cần giúp ta phá hủy thứ đó là được. Hồ Nhật nhìn về phía xa trịnh trọng nói. Dương Phong nghe vậy liền khẽ nhíu mày, cũng không phải hắn thấy chuyện này quá khó khăn mà ngược lại cảm thấy có chút dễ dàng ngoài dự tính. Lúc đầu hắn còn tưởng đám dị tộc này tấn công chính là bốn phương tám hướng công kích, chính vì vậy hắn mới muốn Hồ Nhật quấy rối, sau đó bản thân mới tận dụng cơ hội ra tay. Dù sao cách thiên không chỉ có thể sử dụng trong trạng thái không chiến đấu, đây chính là hệ thống ghi rõ lưu ý, cho nên hắn cũng không dám mạo hiểm, nhưng hiện tại cũng không có phi hành loại dị tộc mà chỉ có từ biển chui lên thủy quái, như vậy việc này không phải biến thành quá mức đơn giản hay sao? Dương công tử, ngươi cẩn thận một chút, cự nỏ kia đánh ra công kích đối với cấp 3 tu luyện giả cũng có không nhỏ uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Phong còn đang suy tư có phải sự việc có quá đơn giản hay không thì đúng lúc này Hồ Nhật lên tiếng nhắc nhở. Cấp 3 tu luyện giả tức là nguyên đan cảnh sao, quả nhiên không có như ta nghĩ đơn giản như vậy. Dương Phong nghe vậy sắc mặt khẽ ngạc nhiên, hắn cùng nữ nhân này ở hai thế giới khác nhau, cách tu luyện cũng tương đối khác, nhưng mà theo nàng cách nói, cấp 3 tu luyện giả là cùng hắn Lục Vân thế giới tương đồng. Như vậy xem ra phá hủy cái kia cự nỏ cũng không phải như hắn nghĩ đơn giản, có thể uy hiếp nguyên đan cảnh một cái khí cụ, lấy hắn hiện tại trình độ một khi bị bắn trúng coi như không chết cũng chắc chắn trọng thương. Cự nỏ kia có truy kích năng lực sao? Dương Phong lên tiếng hỏi lại. Thứ đồ chơi kia cũng mới chỉ là cấp 3 khí cụ thôi, còn xa mới có loại năng lực như vậy, công tử yên tâm. Hồ Nhật lắc đầu cười nói, cấp 3 khí cụ cũng tương đương với Lục Vân thế giới huyền khí đã có thể hấp thụ tự nhiên năng lượng làm nguyên liệu cho nên mới có uy lực cường đại như vậy, uy hiếp trực tiếp đến nguyên đan cảnh cường giả. Là vậy sao? Dương Phong khẽ thở nhẹ một hơi, hắn chính là sợ mình một chiêu không giải quyết được cự nỏ, sau đó bị nó phản công thôi. Gào, Thâm Uyên tộc tấn công ngược lại rất nhanh, bọn chúng tấn công phương thức thật giống như Dương Phong dự đoán, dùng tiêu hao chiến bào mòn trận pháp dị hỏa năng lượng, từng đầu đều liều chết, mặc kệ bị nhiệt lượng cao thiêu thành cho bụi, nhưng mỗi cái đều như con thú mất lý trí, điên cuồng lao vào bên trong hỏa thần ngôi đền. Dạng này công kích nếu như trăm ngàn cái thì không sao, nhưng hiện tại là chịu cả vạn đầu quái vật đồng thời điên cuồng công kích, coi như dị hỏa có thể liên tục sản sinh năng lượng cũng không chịu nổi, thậm chí sẽ tổn thương đến dị hỏa hạch tâm. Một bên Hồ Nhật sắc mặt cũng khó coi, những đêm khác đám dị tộc này số lượng còn xa mới nhiều như vậy, nàng có thể cảm nhận được trận pháp lúc này đang rơi vào quá tải trạng thái, nếu không làm gì trận pháp bị phá vỡ cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Hừ, đám xúc sinh này dã tâm thật không nhỏ, nếu như đã muốn chết bản thân liền chiều các ngươi. Hồ Nhật khuôn mặt tràn đầy sát khí, chỉ thấy nàng khẽ niệm, xung quanh trận pháp bỗng nhiên xoay chuyển, giữa không trung bỗng nhiên một đạo to lớn màu lam hỏa cầu dần ngưng tụ, chưa đến nửa phút liền lớn đến mấy chục mét bán kính, tựa như trong ban thêm một viên liệt nhật, phát ra lóa mắt ánh sáng. Bất quá đại hỏa cầu vừa thành hình, phía xa đã thấy một cái cũng màu lam đồng dạng mũi tên bay đến, chỉ trong chớp nhoáng liền phóng thẳng vào hỏa cầu. Huỳnh, chấn động tiếng nổ vang lên, hơi nước bay tứ tung, biến cả hòn đảo giống như trở thành đảo sương mù, đợi hơi nước tan đi cả đại hỏa cầu lẫn màu lam mũi tên đã biến mất vô ảnh vô tung. Chết tiệt tiện nhân, Hồ Nhật tức giận rên lên, chỉ cần nàng ngưng tụ dị hỏa tấn công liền lập tức bị cái kia hải thần cự nỏ bắn nổ, chính vì vậy nàng luôn luôn phải chịu ở thế bị động, nếu không dựa vào bày ra đại trận còn có cả dị hỏa làm hạch tâm, làm sao lại rơi vào tràng cảnh khó khăn như vậy. Dương công tử, nhờ ngài. Hồ Nhật chưa nói hết câu, Dương Phong đã sớm biến mất, cứ tiếp tục như vậy dị hỏa tuyệt đối sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, hắn đương nhiên không cho phép chuyện này xảy ra, đã không có uy hiếp như vậy hắn cũng không cần phải cố kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cánh thiên không tốc độ phi hành cực nhanh, chỉ trong chốc lát hắn đã xuất hiện tại bích hải tộc phía trên không, cánh tay ngưng lại hình Phật thủ, tức thì xung quanh thiên địa linh khí bạo động, từng luồng âm u lạnh lẽo băng hồn linh diêm bắt đầu từ hắn thể nội bạo phát ra, sau đó xoay tròn vào hắn bàn tay, hình thành một cái màu trắng đại thủ ấn. Dương Phong thể nội lúc này cũng tràn ngập một loại hồng hoang lại cổ lão khí tức lạnh thấu xương, ngọn lửa khiến xung quanh không gian giống như bị kết tụ, ngay tại lúc hắn đưa tay ra, sau lưng hắn đột ngột hiện ra một cái to lớn màu lam tuyết y, mang đeo mặt nạ tuyệt đại nữ nhân hư ảnh, chỉ trong sát na nàng thon dài cánh tay cũng nâng lên. Thiên hỏa ấn, cách chương.